Chương 4251 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy đánh nổ. Người đăng, thắng kêu trên thanh âm truyền khắp cả cái khu vực chỉ là đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào nghịch chuyển, Long Phi thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, không động dung chút nào liên trảm ba tôn thiên bang tôn vị cường giả, tự hồ đối với Long Phi đến nói. Không có chút nào gánh vác mà còn lại là bốn người, lúc này xoay người rời đi một phút đều không muốn dừng lại. Tên điên, cái này là thằng điên. Chuyện lần này chỉ sợ đã không may xuất hiện. Nhanh đi thông tri hỗn độn chi. Chủ, để hỗn độn chi chủ đến trấn áp, y. Đúng, kẻ này quá mức quỷ dị, nói không chừng chính là huyền đế thủ đoạn. Không thể ngạnh kháng. Mấy người điên cuồng tiến lên, vô tận lưỡi mát chi lực, vô tận thanh mục chi lực, còn có vô tận đại nhật kim. Quang, vô tận âm nhu ánh trăng đối diện ứng bốn người lực lượng giờ khắc này, mấy người bọn họ ai cũng không dám có giữ lại. Nháy mắt thi. Triển thủ đoạn cuối cùng, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đào thoát. Bất quá đáng tiếc, Long Phi tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, có được song bạo bốt lực lượng, lại để cho bốt trống rỗng đào tẩu, loại này mua bán, Long Phi không làm. Một nháy mắt, Long Phi trực tiếp dừng bước lại. Thương sinh đại thủ ấn, lên. Quanh, Long Phi tay phải khẽ động, phô thiên cái địa, vô tận thương sinh ý chí trực. Tiếp hội tụ thành một con bàn tay lớn màu vàng óng. Nháy mắt tràn ngập tại cả khu vực sau đó, nhẹ nhàng một nắm, cả cái khu vực nháy mắt như là bị nắm ở trong tay, tựa như là một tay che trời, bành bành bành bành, kim nguyên tôn giả, một nguyên tôn giả, nhật quang tôn giả, nguyệt quang tôn. Giả bốn người lực lượng thật giống như đụng phải một mảnh trong suốt bình chướng. Nháy mắt bị bắn ngược trở về. Chạy, y. Lão tử cho phép sao? Từng cái cao cao tại thượng thiên bang tôn giả. Một mặt ngu bức đến bộ dáng. Không phải muốn để lão tử sống không bằng chết sao? Không phải muốn đối lão tử nói chuyện hành động bức cung sao? Làm sao hiện tại liền bắt đầu chạy? Long Phi nói một mặt khinh miệt cùng trào phúng. Hiểu lầm, tôn thượng, đây là một cái hiểu lầm. Đúng, chính là hiểu lầm. Bằng vào thủ đoạn của ngài, giáng lâm hỗn độn. Cung. Đều chính là dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại, làm sao lại để? Ý khảo hạch, y. Đúng, đúng. Là chúng ta hiểu lầm, mà lại hiện tại đã có ba người vì sai. Lầm của chúng ta bỏ ra đại giới, tôn thượng bất giận a. Về sau chúng ta mấy cái chính là ngài thủ hạ một con chó. Đi theo ngài, liền. Ngay cả hỗn độn chi chủ chúng ta đều không cần đều để ở trong mắt. Mấy người cực độ nịnh nọt, hoàn toàn không có một chút cường giả tôn nghiêm vì mạng sống, ngay cả hỗn độn chi chủ đều đã không để trong mắt, đối Long Phi. Tôn sùng đến cực hạn, bất quá những này, loại này hành động, hoàn toàn vô dụng, một đầu bốt, lớn nhất giá trị lợi dụng, đương nhiên là bạo hắn, cho nên, ngay tại mấy người chính một mặt ước mơ, chờ đợi Long Phi tha thứ. Bọn hắn thời điểm, Long Phi lại đi ngược lại con đường cũ, lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa ra tay, bành, nháy mắt. Nhật quang tôn giả bị Long Phi một quyền thao lật, quanh kích ở trong. Hư không rầm rầm rầm, lập tức, nhật quang tôn giả thân thể bị Long Phi trực tiếp ép bạo, trực tiếp. Hóa thành một vòng đại nhật, quang mang diệu thiên. A a, tiểu tử, là ngươi bức ta. Ngươi để ta chết, vậy ai đều không cần tốt. Qua. Đại nhật bên trong, cầm lên giận dữ ầm vang truyền ra, Long Phi sững sờ. Nguyên thần bất diệt. Ký thác đại nhật. Vậy lão tử liền nhìn xem, cái này đại nhật có thể hay không hộ ngươi chu. Toàn. Long Phi lạnh lùng nói, hắn hiện tại lực lượng, liền xem như tiến vào chân chính trên Thái Dương. Cũng không sợ hãi, nếu như hắn nghĩ, một quyền liền có thể đại bạo mặt trời, cho nên, trước mắt đại nhật, làm sao có thể để Long Phi thối lui mà cũng ngay vào lúc này, đại nhật chi quang bỗng nhiên bộc phát, chính như là trước đó nhật quang tôn giả mình nói như vậy tự bạo, oanh. Một tiếng vang ầm ầm truyền ra, quanh minh giữa thiên địa, lập tức, cả phiến hư không đều biến trống rỗng, trực tiếp bị nhật quang tôn giả tự bạo lực lượng tràn ngập, biến thành một mảnh bạch quang chói lọi không gian mà Long Phi thân ảnh, cũng là bị dìm ngập ở trong đó. Kim nguyên tôn giả, một nguyên tôn giả cùng nguyệt quang tôn giả, ba người. Trên mặt lấy làm kinh ngạc, hoảng sợ bên trong, thận trọng cùng tiến tới. Chết a, y. Hẳn là chết rồi, ánh nắng tự bạo. Liền xem như hỗn độn chi chủ đều không nhất định gánh vác được. Tiểu tử này mặc dù cường hoành, nhưng cũng tuyệt đối sống không được, y. Đáng tiếc ánh nắng. hiện tại, chúng ta vẫn là mau rời khỏi, mau chóng đem nơi này phát sinh sự tình nói cho hỗn độn chi chủ. Ba người thanh âm yếu ớt, chưa tỉnh hồn, ánh mắt giao thoa ở giữa, đã chuẩn bị rời đi, thế nhưng là sau một khắc, một mặt tức giận cùng không cam lòng lần nữa từ ba người trên mặt hiển hiện, bởi vì cả vùng không gian vẫn tại một đôi bàn tay màu vàng ống chưởng khống. Phía dưới, chăm chú phong tỏa, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Không. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì hắn người đã chết, thủ đoạn còn tải. Không có khả năng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mặt mấy người biểu lộ bối rối không thôi, ánh mắt, tình không tài chính lần nữa khóa chặt tại bị đại nhật chi quang bao. Phủ địa phương, nháy mắt, một cái kinh khủng suy đoán, tại mấy trong lòng người sinh sôi, đó chính là, Long Phi không chết trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt giao hội, đều có thể từ đối phương. Trong mắt nhìn ra vô hạn kinh dị, mà cũng ở thời điểm này, một tiếng vang thật lớn trực tiếp ở trong hư. Không xuất hiện chỉ gặp, bị ánh nắng bao phủ trung tâm, Long Phi thân ảnh chậm rãi đi ra quanh, Long Phi hai tay kéo một phát, đem vô tận đại nhật chi quang cho sinh sinh xé. Rách! Ta mẹ nó, tốt lóa mắt! Long Phi dạo chơi nhàn nhã, xoa hai mắt, nhìn trước. Mắt trợn mắt hốc mồm ba người, khóe miệng vẫy một cái, lời nói xoay chuyển. Nói ra là thế nào, ta không chết, có phải là đặc biệt thất vọng? Bất quá cũng không quan trọng, dù sao tiếp xuống, các ngươi một cái đều chạy. Không thoát, y. Kế tiếp, là ngươi. Long Phi lạnh lùng nói, liền như là một cái thẩm phán giả, trong lời nói, trực. Tiếp chủ làm thịt tính mạng của bọn hắn, lập tức, bị Long Phi ánh mắt tỏa định nguyệt quang tôn giả, trực tiếp rút lui, trên thân phun trào ra từng đạo âm nhu vân quang, hình thành từng loại ánh. Trăng công kích, xoát xoát xoát, ánh trăng như đao, từng đao rơi vào Long Phi trên thân, thế nhưng là, cũng không có cái gì trứng dùng, Long Phi nhục thân là bỉ ngạn vô cực, nhục thân hạt định lượng, ngay cả bỉ. Ngạn khư giới uy áp đều không thể đem Long Phi nhục thân làm hỏng, chỉ là ánh. Trăng, lại đáng là gì, nhiều lắm là, chỉ là cản trở Long Phi một lát, căn bản không ảnh hưởng toàn. Cục mà Long Phi một quyền, thì tại cái này vô tận ánh trăng bên trong, ầm vang. Bộc phát bành. Nguyệt quang tôn giả trong mắt cực độ không cam lòng, đột nhiên ở giữa quay. Đầu, liều tiến tất cả lực lượng, để ngăn cản Long Phi nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, nhật quang tôn giả lực lượng ngăn cản không được Long Phi, hắn cũng giống như. Vậy oanh, một quyền lướt qua, trực tiếp đem Nguyệt quang tôn giả linh đài oanh diệt một sát na, tại nồng đậm không cam lòng bên trong, Nguyệt quang tôn giả âm. Thanh hoàn toàn không có, mà về phần Long Phi, cũng không có dừng lại, cái này liên tiếp bạo sát bốt. Hệ thống căn bản không có nhắc nhở, tự hồ, là đang chờ Long Phi đem 7 người toàn bộ chém giết về sau, thống nhất hồi phục, cho nên, giờ phút này Long Phi, lại lần nữa ra tay, nháy mắt thẳng hướng còn. Lại hai người bành, đấm ra một quyền, Kim Nguyên tôn giả đỉnh đầu, thanh máu nháy mắt thấy đáy, căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh nổ. Đón lấy, lại là một quyền, đánh phía một Nguyên tôn giả.